Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 3, rắc rối. Góc truyện audio.com.tg, các bạn đọc truyện vui vẻ nha. Đây là phòng hiệu trưởng. Cạch, chúng em chào thầy ạ, một người đàn ông đang nhìn tụi nó mỉm cười. Chào tiểu thư, các em sẽ học lớp 12A1, cảm ơn thầy, nó cười vui vẻ. Thầy đừng nói gì về thân phận của chúng tôi đấy. Quỳnh Anh nhìn ông thầy hiệu trưởng cười nửa miệng. Vâng, vâng, tùy theo, ý khác, các tiểu thư, ông hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh vì sát khí của Quỳnh Anh. Cạch, một người phụ nữ ăn mặt lòe lẹ mặt chết một đống phấn tô son đậm lè đi ỏng ạ ỏng ẹo liếc tụi nó. Chào thầy hiệu trưởng, đây là học sinh mới của lớp cô. Dạ thưa thầy, các em theo cô, cạch, các em thuộc thể loại gì? Bà cô nhìn tụi nó rồi cười khinh. Nó hiểu chỉ cười nhẹ. Tụi em được học bổng mới vào được trường này chắc cô cũng dạy ha. Em, dám tê cờ, giận tím mặt hết nói ha ha. Quỳnh Anh và Trâm Anh chỉ biết nhìn nhau cười. Đợi tôi ở đây, bà cô liếc nhìn tụi nó rồi vào lớp. Cái lớp hiện giờ như cái chợ dạy đó. Dầm, các em im lặng, ai em lặng, bà cô cười hiền, giả tạo, lớp ta có học sinh mới. Lớp học xôn xao, lớp mình đủ người rồi mà. Đúng đó, mà không biết là công tử tiểu thư nhà nào nữa đây. Chắc là sinh làm nhỉ, mong là một hot boy nhỉ. LT3, mong là một tiểu thư xinh đẹp ha. Dầm, các em im lặng, các em vào đi. Cạch, tụi nó bước vào làm cả lớp hả hết cả mồm. Cả lớp, o, nó cười ngây thơ. Chào các bạn, mình tên là Minh Thư, rất vui được làm quen nha. Chào các bạn, mình tên là Trâm Anh, mong mọi người giúp đỡ nha. Quỳnh Anh, lạnh lùng, TG, cho chị Quỳnh Anh một like vì độ lạnh. Một tên con trai lên tiếng. Các bạn là thuộc thể loại nào dạy? Nó nhìn ngây ngô, ý bạn là sao? TG, ác quỷ thì có. Thư, mi nói gì hả? Tức giận, TG, cô có gì ạ, chuồn lẹ. Thư đứng lại cho ta. Trâm Anh cười, tụi tớ được học bổng nên được vào đây học. Cả lớp liền xì xào bàn tán. Dì dạy sao tụi nó vào được đây? Nhìn tụi nó kia toàn một lũ xấu xí. Tao khinh loại như tụi nó xấu mà làm quá. Một nhỏ con gái chảnh chọe tô son chét phấn dày cộm cười khinh nhìn tụi nó. Cái loại xấu xí như tụi mày mà được vào được đây là tu tám kiếp đó ha ha ha. Xẹt, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Một con dao xẹt qua mặt con nhỏ đó rạch một đường dài ngay mặt máu chảy ra. Chủ nhân con dao đó không ai khác là chị Quỳnh Anh nhà ta. .tg, đúng là đáng sợ mà. Quá dữ, Quỳnh Anh, nhà mi nói gì muốn một đường không hả? TG, hì hì. Chấm, dạ em còn yêu đời chị ạ, pipi. Mày dám, cả lớp im lặng, Ngọc Diệp em mau xuống phòng y tế đi. Trâm Anh mỉm cười, chỗ tụi em ở đâu ạ? Bà cô toát cả mồ hôi. Quỳnh Anh em ngồi cạnh chỗ Khánh Nam. Trâm Anh em ngồi bàn cuối. Minh Thư em ngồi trên Trâm Anh. TG. Là giày nè, nó, Quỳnh Anh, Khánh Nam, Trâm Anh, chống bàn trống, một nhỏ con gái tức giận nói. Cô không công bằng tay sao tụi nó lại được ngồi với hot boy chứ tụi em xin ngồi thì không được là sao? Đám con gái trong lớp đang la ó, dầm, các em im lặng, ba em về chỗ. Tụi nó về chỗ với nhiều ánh mắt khinh bỉ nhưng tụi nó không quan tâm. Giờ ra chơi. Nó vui vẻ chạy lại chỗ hai đứa bạn nũng nịu nói. Đi kiếm gì ăn đi, tôi đói, nó vừa làm mặt buồn vừa xoa bụng mình thăng đói. Hai đứa bạn bật cười vì tính trẻ con của nó. Cả hai đi, đang đi thì có người bắt chân nó khiến nó đổ nhào về phía trước, nó sắp ôm đất mẹ thì ngã vào một người. TG, đố các bạn là ai nha? Đoán đi nha, mà các bạn thấy chuyện mình thế nào dạy bình luận cho mình có động lực viết tiếp nha, cảm ơn các bạn nhiều nha. Cách chương.